Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, mưu đồ. Chu diệt dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu phiếu ngạo hưng, hải tộc đại thánh hậu duệ, kích phát đại thánh huyết mạch, hải tộc hôm nay chí thánh cường giả người thứ nhất, cùng vì tướng tiên phong. Ở trên tay, cướp đi tộc người cùng ma tộc 10 vị tướng tiên phong tánh mạng. Chém giết những tộc người khác cùng ma tộc tu sĩ, lại là đã vượt 10.000. Nhưng cái này chút chiến tích, ước chừng là một mặt. Rung động nhất một lần chính là ngạo hưng. Ở nơi này trong thế giới lớn, đem một vị thánh vương sơ kỳ cường giả chém giết, bằng vào sức một mình. Đem một vị thánh vương cường giả chém chết, đem đầu lâu mang về, bớt ở những nhân tộc kia, còn có ma tộc người phụ nữ lên, tiêu phí tinh lực, ngạo hưng là một cái tương đương người đàn ông anh tuấn. Nhìn về phía Trương Hình, lạnh lùng nói, nếu là người ngoài dám nói như vậy hắn, Trương Hình tất nhiên sẽ muốn đối phương mạng, cho dù là lệnh trường tỉnh lắm mồm, hắn cũng biết nổi giận. Nhưng ngạo hưng không giống nhau, hắn đối với ngạo hưng có đầy đủ tôn kính, hơn nữa đã từng hắn rơi vào nguy cảnh, vẫn là may mà ngạo hưng ra tay, nếu không hắn đã sớm là một người chết. Ngạo hưng đối với hắn có ân cứu mạng, ngạo đại nhân, ta rõ ràng. Trương Hình gật đầu một cái, lần này thánh vương cửa, đối với Bạch Nha Cốc rất để ý, Bạch Nha Cốc chính là yếu địa chiến lược. Đại thánh đều chú ý tới, Mai Tiên Phong tên khốn kia sẽ thất thủ, làm rối loạn chúng ta rất nhiều kế hoạch. Ngạo hưng vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, dẫu sao vốn là hắn thì không cần đến, nhưng Bạch Nha Cốc dễ thủ khó công. Bằng vào lệnh trường tỉnh, còn có Trương Hình hai người, vẫn là kém một chút. Mấu chốt, ban đầu công hạ Bạch Nha Cốc là một người. Cái đó kinh lôi tông dịch tiểu phi, dịch tiên phong thực lực, để cho ngạo hưng có nhất định hứng thú. Mặc dù không biết coi là trong Bạch Nha Cốc, cụ thể tình huống chiến đấu, nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là Bạch Nha Cốc bố trí tới. Vậy đến gần thánh cấp trận pháp đã phát động, có thể vẫn là không có cướp đi dịch tiểu phi tánh mạng. Ngạo đại ca, người nói tộc người dịch tiểu phi, thật mạnh như vậy sao? Một người công chiếm Bạch Nha Cốc, lấy thời điểm đó bố trí, ta cùng làm huynh đệ hai người, đơn độc dưới có thể không làm được. Sợ rằng chỉ có ngạo đại ca ngươi một người có thể làm được đi. Liên quan tới dịch tiểu phi người này tộc tiên phong lên, Trương Hình một chút cũng không dám coi thường. Đây đúng là một cái rất cường hãn nhân vật, cho nên phải thật tốt mưu đồ một chút, bên ngoài lực lượng giáp công cũng được đi, bọn ta còn có thể từ bên trong ra tay. Ta từ trong lấy được không ít tin tức, vậy địa giới chấn thủ năm đại tiên phong, vậy Tất Tiên Phong, Hắc Tiên Phong, còn có Trác Tiên Phong, ba người rất không ưa hắn. Ngạo hưng cười một tiếng. Từ bên trong làm tan rã, đây cũng là một cái thủ đoạn, cái này làm cho bên cạnh lệnh trường tình, còn có Trương Hình rõ ràng liền ngạo hưng, muốn phải làm sao, ta sẽ tìm cơ hội cùng vậy ba người chạm mặt, là địch hay bạn, lập tức sẽ biết được. Dẫu sao chúng ta mục đích là lần nữa nắm giữ Bạch Nha Cốc, còn có giết cái thằng nhóc đó, ngoặc kép, một tháng sau đó. Trong Bạch Nha Cốc, Tất Mới, Hắc Lang còn có Trác Lương. Đã đến một tháng thời gian, dịch tiên phong, chúng ta chuẩn bị cũng đủ rồi đi. Ở trong Bạch Nha Cốc, dễ thủ khó công, chỉ cần lưu lại 2.000 người. Những người còn lại, theo chúng ta 4 người xuất chiến. Đem những quỷ kia tộc cùng hải tộc tu sĩ, hoàn toàn có thể giết không chừa manh giáp. Ở trước mặt 4 người, có linh tinh chiếu hình ảnh, đó là ngoài 5,000 dặm, quỷ tộc cùng người hải tộc hạ trại xuống bố trí. Tất Tiên Phong nói không sai, có lẽ đối phương sẽ có mai phục, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chúng ta hoàn toàn có thể đem làm tan rã. Dịch Tiên Phong, chúng ta nên ra tay đi. Lần này mở miệng chính là Hắc Lang. Dịch Tiên Phong, ngươi bảo chúng ta tới như vậy kéo, chẳng lẽ là sợ quỷ tộc cùng hải tộc tu sĩ? Ngươi một người công chiếm Bạch Nha Cốc, vậy một cổ khí thế đi nơi nào? Mà trừ bốn người ra, ở bên này còn tụ tập không ít người. Bọn họ nghe bốn người thương nghị, tùy tiện chờ đợi ra lệnh. Trước ta cảm thấy phải tiên phát chế nhân, hôm nay ta cảm thấy hay là chờ đợi thời cơ tương đối khá. Dịch Tiểu Phi trầm tư một chút, nói ra mình cái nhìn. Chờ đợi thời cơ, hôm nay chính là chúng ta ra tay nhất thời cơ tốt. Trác Lương thái độ coi như là tương đối kiên quyết, chính là bây giờ phải ra tay. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Hắc Lang cùng Tất Mới cũng là nhất trí cho rằng phải ra tay, ba chọi một, đây là ý kiến lên áp chế. Dịch Tiên Phong, thiểu số phục tòng đa số, một điểm này ngươi hẳn rõ ràng. Tất Mới nhìn Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi bất đắc dĩ thở dài một cái. Được rồi, vậy thì ra tay, hy vọng các người ba người quyết sách là đúng. Trong mắt mọi người, Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất không biết làm sao. Bất quá quả thật cần thiểu số phục tòng đa số. Ở bên này những người khác, hôm nay cho dù là Dương Chí, còn có Chu Tuyền, đều cảm thấy cần muốn ra tay. Hoàn toàn là rất ít thời cơ. Bốn vị tiên phong, cộng thêm người xuất chiến, thắng được đem những quỷ kia tộc cùng hải tộc tu sĩ trừ đi cơ hội rất lớn. Cái này định trước đúng là một lần thắng lớn cuộc chiến. Một tiếng sau đó, ở Bạch Nha Cốc chỉnh đốn kết thúc, 2.000 người ở lại trong Bạch Nha Cốc, mà đây 2.000 người trong, có thể nói, đều là Dịch Tiểu Phi thống lĩnh người. Dương Chí cùng Chu Tuyền bị Dịch Tiểu Phi yêu cầu ở lại Bạch Nha Cốc, cái này làm cho Dương Chí còn có Chu Tuyền tương đối không biết làm sao. Dẫu sao đây chính là lập công giết địch lớn cơ hội. Chẳng qua là thân vì tướng tiên phong thủ hạ, cần muốn tuân thủ mệnh lệnh, huống chi bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi có tương đối lớn tôn kính. Hơn nữa sẽ không cãi lại Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Rất nhanh, ba chiếc linh thuyền từ trong Bạch Nha Cốc lao ra, đang hướng ra sau đó, ở Bạch Nha Cốc chung quanh bố trí tới từng đạo trận pháp khởi động. Dẫu sao bốn đại tiên phong rời đi, ở trong Bạch Nha Cốc không có tiên phong, vẫn là phải đề cao cảnh giác. Bất quá ở bên này lưu lại gần 2.000 người, không ít người đã có nhất định oán trách. Dịch Tiên Phong, chuyện gì xảy ra? Đây chính là chúng ta giết địch cơ hội tốt à? Không để cho chúng ta đi. Đúng vậy, hoàn toàn chính là nắm chắc phần thắng. Tốt lắm. Có khác câu oán hận, ở Bạch Nha Cốc trấn thủ, cũng là nhiệm vụ rất trọng yếu, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ta đây là cảm thấy, Dịch Tiên Phong là đang bảo vệ chúng ta, dẫu sao mới vừa rồi thương nghị tới xem, Dịch Tiên Phong thì không muốn hành động, là đang lo lắng cho phát sinh bất ngờ, ngược lại là Tất Tiên Phong ba người đang thúc giục hành động. Vừa có người mở miệng, dẫu sao ở thương nghị lúc này không ít người cũng nhìn ra. Dịch Tiên Phong căn bản cũng không muốn hành động, là bị Tất Tiên Phong ba người, thiểu số phục tòng đa số bức bách. Trong Bạch Nha Cốc, rất nhiều người cũng đang bàn luận, mà Dịch Tiểu Phi bọn họ rời đi, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới ngoài 5.000 dặm. Quỷ tộc cùng hải tộc hạ trại địa phương, có thể gặp. Cái này đại chiến hoàn toàn là chạm một cái liền bùng nổ. Làm hải tộc cùng người quỷ tộc phát hiện địch tấn công lúc này bắt đầu chém giết. Bọn họ đều không từng hành động, lại tới tộc người cùng người của ma tộc, ngược lại là đánh đòn phủ đầu, dành cho bọn họ không giống đả kích. Loại ý này bên ngoài đánh bất ngờ, hay là để cho quỷ tộc cùng hải tộc có rất tổn thất lớn. Giết, giết. Giết, ngoặc kép, tiếng la giết không ngừng thay nhau nổi lên. Đây là các hiền thủ đoạn lúc linh bảo đánh giết, bộc phát ra năm màu rực rỡ sắc thái. Bất quá trên không trung có bảy đạo lưu quang thân thể không ngừng đụng đóng đụng nhau, càng đánh càng xa, coi như là hoàn toàn cách xa hạ trại địa phương. Bảy người này chính là bảy vị tướng tiên phong. Tướng tiên phong giao chiến rất là kịch liệt, mà làm vậy bảy đạo lưu quang thân thể ổn định lại trong bốn đối với ba. Bốn người chính là Tất Mới, Hắc Lang, Trác Lương cùng với Dịch Tiểu Phi. Một bên khác là Ngạo Hưng, Lệnh Trường Tình, còn có Trương Hình. Lẫn nhau giữa thân phận tin tức có thể nói cũng rất rõ ràng. Bất quá Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới sẽ ở bên đây thấy hải tộc nơi này Ngạo Tiên Phong. Người này chiến tích rất đáng sợ, bị trở thành hải tộc chí thánh người thứ nhất. Trên tay có trước 10 đại tiên phong mạng, còn có một vị thánh vương cường giả mạng. Mới vừa rồi ngắn ngủi va chạm dưới, cũng biết đối phương thực lực bất phàm. Ở bên này mới có thể hoàn toàn buông tay chân ra. Bất quá bốn vị tiên phong còn thật có chút thủ đoạn à, lại dám đi trước ra tay. Ngạo Hưng nhìn bốn người mặt đầy nụ cười, bất quá chủ yếu sự chú ý vẫn là ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Trước chẳng qua là nghe Dịch Tiểu Phi tin tức, bây giờ là hai người lần đầu tiên chạm mặt, cái loại đó trời xanh trực giác bén nhạy để cho hắn cảm thấy Dịch Tiểu Phi không phải là nhân vật đơn giản. So với ba người khác, hiển nhiên cái này Dịch Tiểu Phi mạnh hơn rất nhiều. Công hạ Bạch Nha Cốc, sợ rằng thật vẫn là đối phương một người làm, mà không phải là dựa vào người ngoài hỗ trợ. Hải tộc, Ngạo Hưng, ta không thấy quá như vậy. Hôm nay ta bốn người liền đem ngươi cùng ba đầu người lô mang về. Tất Mới cả người cũng bộc phát ra sát ý. À, phải không? Vậy thì động thủ đi. Ngạo Hưng tuét miệng cười một tiếng. Bên cạnh Lệnh Trường Tình còn có Trương Hình đã chờ cơ hội mà động. Chẳng qua là bất ngờ tình huống xuất hiện, bản dự định ra tay giết hướng Ngạo Hưng Tất Mới, trực tiếp né người hướng bên cạnh Dịch Tiểu Phi công kích đi. Không chỉ là Tất Mới ra tay, liền Hắc Lang cùng Trác Lương giống vậy ra tay, tập sát hướng Dịch Tiểu Phi. Bất thình lình tình huống, dù là không cần Dịch Tiểu Phi mạng, ở Tất Mới trong mắt, ít nhất có thể làm cho Dịch Tiểu Phi bị thương. Một khi bị thương, vậy thì càng tốt làm. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi trên mặt cũng không có bất kỳ hốt hoảng một trong, ngược lại là lộ ra nụ cười. Nụ cười kia ở Tất Mới trong mắt rất là đáng sợ. Cái này kinh người nụ cười lại là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi đều ở đây như đã đoán trước vậy. Trong lòng có nhất định kinh hoàng. Chẳng lẽ nói Dịch Tiểu Phi cùng cái đó Ngạo Hưng hợp tác, đây là dự định phản tính toán một cái? Đây nếu là bị phản tính toán một cái, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Bất quá để cho người lo lắng một màn cũng không có xuất hiện. Ngạo Hưng cũng không có hướng bọn họ ra tay, mà Dịch Tiểu Phi đã bằng vào vậy trước thời hạn cảnh giác, đã kéo xé ra khoảng cách, chung quy vẫn không kềm chế được ra tay. Như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi đã sớm có cảnh giác, mà vậy Ngạo Hưng nháy mắt ra hiệu cho Lệnh Trường Tình còn có Trương Hình, thân thể lắc lư một cái, thời điểm xuất hiện lần nữa đã phong tỏa Dịch Tiểu Phi đường đi. Mà ở phía dưới trong có kinh khủng trận pháp lên cao, trực tiếp đem bên này bao phủ lại. Cái này bao phủ không chỉ là không muốn để cho Dịch Tiểu Phi chạy khỏi, vẫn là vì né tránh đại chiến bùng nổ, đưa tới đại thánh theo dõi, có thể đem đại thánh thần thức cũng ngăn cách rơi trận pháp. Hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa, liền là muốn chu diệt Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http